Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng. Chương 40, thật khó coi. Góc truyện audio.com. Khó coi, khó coi, thật sự rất khó coi. Thải Thải cả người run rẩy. Nam nhân này cả đời nàng cũng không nghĩ đến lại có một người lại giống như gia súc. Lang tâm cẩu phế, hoa tâm đến nhường vậy, thật đáng xấu hổ. Nữ nhân thứ nhất của Sở Cuồng dĩ nhiên là nữ quan hầu hạ hắn tắm rửa lúc hắn mới 13 tuổi năm ấy. Cái này, chỉ tắm rửa mà thôi. Tên tiểu sắc quỷ kia liền thật giận sôi người mà. Từ đó về sau, nhân số thị tẩm không ngừng tăng lên. Từ thị tỳ vương phủ đến chỉ thoáng gặp qua thiếu phụ, quả phụ, vũ cơ, y nữ, hay ngay cả đạo cô mỹ mạo. Cũng thất tuần, mười mấy năm trở lại, hơn 10 bản nhân số, đây không phải vấn đề lớn. Cái chính là quyển sổ những năm tháng ở vương phủ này thế nhưng một cái tên lại chưa từng xuất hiện qua lần thứ ai. Hắn là con cẩu sao? Con cẩu tham ăn, ăn xong liền quàng, đại khái, căn bản ngay cả hắn cũng không thể nhớ được chính mình có bao nhiêu nữ ân. Sau lại vào cung làm hoàng đế, ngược lại có chút tu liễm, thật giống như vừa trải qua tu tâm dưỡng tính, nhưng cũng chỉ có vậy. Đại khái 3 ngày sau cũng sẽ có một nội cung chờ thị tẩm. Số người thị tẩm đã được hạn chế trong vòng 20 người. 20 người này thân phận không cao, cho nên không phong phi. Thải Thải hai mắt phát đau, vội vàng khép sử của hắn lại. Bộp một tiếng, đem vứt trên mặt đất dập nát. Sử, từ của ti di, cây ti hem thêm thắt đầu à nha. Nương nương, sao tự dưng người lại phát giận. Như gia tam tỷ muội bị dọa, như Nguyệt vội vàng nhặt lên, Thải Thải lại nhìn chằm chằm quyển sách này, hận không thể một môi lửa thiêu sạch, hít sâu, chờ khối khí này bị áp xuống, trong đầu nàng tự nhắc nhở, Sở Cuồng không đáng để nàng giận, hắn chính là một hôn quân lãnh huyết vô tình giết hại nữ tử. Nàng cần gì phải cùng một hôn quân so đo chứ, Thải Thải không muốn đụng đến sấp giấy sử kia. Bèn gọi người thu dọn đặt lại vào hộp, tổng quản Liêu Thượng Cung đoán được Thải Thải vì cái gì mà phát giận. Liền khuyên giải, nương nương, hoàng thượng cùng nam tử bình thường khác nha, vừa sinh ra đã là hoàng tử, sau lại làm vương gia, số người nịnh bợ lấy lòng ngài rất nhiều, vì vậy thường xuyên có một đám chó săn không biết xấu hổ. Cứ 2-3 ngày lại mang nữ nhân dâng tặng bệ hạ, mà điều này cũng không riêng gì bệ hạ mai nhói. Tiên hoàng tất cả có 32 hoàng tử, cũng đều là như vậy. Nương nương không nên tức giận, mà cũng tức không được. Hiện giờ trong cung tài nữa có khoảng hơn 30 người. Hoàng phi 4 vị, thị thiếp không được sắc phong khoảng hơn 100 người. Nương nương tức làm gì? Không bằng thả lòng tâm tình đi. Cũng không phải là Thải Thải ghen. Nàng chẳng qua là không nghĩ đến một người nam nhân lại có thể không giữ mình trong sạch đến mức này, thì ra nàng tốt xấu cũng là khuê các tiểu thư, ấn tượng đối với nam nhân vẫn là các công tử trong tiểu thuyết. Lúc ấy biết rõ là gạt người, nhưng không nghĩ đến tiểu thuyết lại gạt người quá đáng đến như vậy. Đột nhiên lại đối mặt với thực tế, thành ra có chút không quen, sắc mặt nàng dịu lại, Liêu Thượng Cung tiếp tục nói, nương nương, về sau mỗi đầu tháng. Nương nương đều phải một lần kiểm tra sổ sách riêng tư này của hoàng thượng. Lúc là hoàng tử thì do bảo mẫu ghi nhớ, vào cung rồi, lại do chính nô tỳ ghi nhớ nó, thì ra đế hậu còn phải để tâm đến loại chuyện này. Thải Thải nhìn thấy liền phiền, vì thế vội vàng gọi người mang đi cất kỹ. Cách chương.